Vì tồn tại, chương 36, góc truyện audio.com. Chúng ta cùng quay ngược thời gian về 2 ngày trước náo hơi rách. Long Tam No Si, nhị thiếu gia nhà Dung của chúng ta dùng thứ tiếng Anh thông thạo của mình ở trong sòng bạc như thoi đưa, giày da màu nâu nhạt vững vàng bước trên nền đá cẩm thạch sáng loáng, trên tay anh cầm một ly sâm banh, chiếc áo sơ mi buộc ngang hông phối với bộ Âu phục đen, một chiếc nơ bướm thắt trên cổ áo, mái tóc màu nâu hoàn toàn che giấu thân phận đại ca. Dung Yun Tae nhìn thấy một mỹ nhân người Lai nháy mắt đưa tình khi đi ngang qua bên cạnh anh, khóe miệng cong thành nụ cười tà mang ý đánh dấu, bưng ly rượu bước tới, lúc anh dựa sát vào cô gái trang điểm loè loẹt, chạm tay lên phần lưng trần trụi của cô, di động đột nhiên vang lên, Dung Yun Ho cầm di động nhìn dãy số lạ trên màn hình, trượt một cái rồi tiếp điện thoại, trên tay vẫn không quên trêu ghẹo mỹ nhân nhiệt tình trước mắt. Dung Yun Tae không nói gì, miệng chậm rãi kề sát vào đôi môi đỏ hồng của cô gái cũng dần nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn này. Ngay lúc ấy, trong ống nghe truyền đến một giọng nói. Ê, tôi nói này, bao giờ anh mới thay đổi khẩu vị đây? Giọng nói trong ống nghe khiến Dung Yun Tae ngây người trong 3 giây, khuôn mặt cứng đờ lại, giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Có lẽ bây giờ vẻ mặt của anh là vẻ mặt muốn nhìn thấy nhất của Kim Chae Chung và Dung Yun Ho 2 ngày sau. Cũng chính là bây giờ, khi biết So Gay nói cho Dung Yun Tae rằng Ji Min đã chết. Bất quá cũng không sai, Dung Yun Tae quả thực đã gặp phải quỷ rồi, người đã biến mất 3 năm ấy, người anh vẫn luôn đau thương từ tận đáy lòng và không muốn nhắc đến kia. So Gay, cậu ấy quay về rồi. Em đang ở đâu? Dung Yun Tae buông cô gái trước mắt ra, anh tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì. Anh chơi tiếp đi, tôi còn có việc khác. Không được, em đừng, không chờ Dung Yun Tae nói xong câu. Em đừng cúp máy, điện thoại liền vang lên tiếng tu tu không độ ấm. Dung Yun Tae lập tức gọi người tới, đóng hết tất cả các cửa lại, anh kiểm tra camera theo dõi, xem đến khi mắt mình đau nhức mà vẫn không thu hoạch được gì. Rốt cuộc có phải là So Gay hay không? Dung Yun Tae hút thuốc, đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, nhìn dưới chân mình, phong cảnh như nước chảy, đêm tối xa hoa trụy lạc, So Gay này, em đang ở đâu? Đặt một vé máy bay về Hàn Quốc cho tôi, mai là đi. Dung Yun Ho ấn dãy số nội bộ trước bàn giấy, nói với trợ lý. Thế là cứ như vậy, tôi quay về, đứng trước mặt hai người. Dung Yun Tae vẫn hút thuốc như trước, ngồi bên ghế sofa, mang theo khuôn mặt không cảm xúc mà thuật lại ngọn nguồn sự việc. Sau đó thì sao, có gọi điện thoại cho anh nữa không? Chae Chung sốt ruột hỏi, không, à, không đúng, vừa nãy có gọi. Anh ấy nói gì? Cậu ấy nói, Ji Min chết rồi, còn bảo bây giờ anh phải cẩn thận. Toàn bộ phòng khách rơi vào im lặng lần thứ hai. Em tin không? Dung Yun Ho hỏi bằng chất giọng trầm thấp. Tin gì, So Gay, cậu ấy còn sống. Em không biết, nhưng em cảm thấy cậu ấy chưa chết, vẫn chưa chết, em luôn chờ cậu ấy liên lạc với em. Ánh mắt của Dung Yun Tae đột nhiên trở nên ảm đạm, Chae Chung nhìn thấy, dâng lên một trận đau lòng. Trước tiên điều tra về Ji Min đi, cậu ta chết là chuyện sớm muộn nên anh cũng không ngạc nhiên lắm. Sau khi Dung Yun Ho nói xong câu này, Chae Chung liền hỏi. Sao lại nói như vậy? Góc truyện audio.com. Ji Min chết yểu, 6 năm trước ở Mỹ cậu ta hít thuốc phiện, sau đó gây tranh chấp về vụ giao dịch ma túy, xe cậu ta ngồi bị động tay động chân, nửa đường thắng xe mất tác dụng, chiếc xe liền lật hẳn sang một bên, bên trong tổng cộng có 4 người, đều chết hết, không ai sống sót. Khi Dung Yun Ho bình tĩnh kể xong những lời này, Kim Chae Chung liền đứng phắt dậy, đột nhiên nó cảm thấy bản thân giống như luôn bị lừa dối, luôn bị che giấu, dù chỉ là chút ít từ một bí mật to lớn, nó cũng chưa bao giờ biết. Em ngồi xuống trước đi, tôi không cho em biết là bởi vì vẫn không có cơ hội thích hợp, trước đây cậu ta tiếp cận quá gần em, tôi không yên tâm nên mới đi điều tra, sinh nhật em lần trước tôi có đánh nhau với cậu ta, vô ý nhìn thấy vết thương do súng trên cổ tay cậu ta xa động mạch rất nhiều, tôi nổi lên sự hoài nghi, bảo người đi điều tra, đúng như dự đoán. Không thể nào, Tổng Giám Đốc Di Hoan không thể để cậu ta giả dạng con trai của mình được, có mưu đồ gì đây? Kim Chae Chung vẫn không có cách nào tiếp thu được sự thật, nó kích động nói. Đương nhiên là Ji Hoan biết ông ta chỉ lợi dụng mà thôi, vô luận thế nào, Ji Min già này có thể che đậy vụ bê bối của con trai ông ta, còn không uy hiếp được lợi ích của mình, thương nhân thích nhất loại giao dịch như vậy. Dung Yun Ho nói xong, ngẩng đầu nhìn Kim Chae Chung ở trước mắt, phát hiện trong đôi mắt của Kim Chae Chung dường như cũng dâng lên chút gì đó. Em vẫn không tin, em không tin được, vậy Ji Min hiện tại là ai, vì sao cậu ta phải làm như vậy, em không hiểu, em không tin. Dung Yun Ho thấy Chae Chung trước mắt trở nên như vậy, trong lòng có chút đau đau, hắn thở dài, nói. Em đi ngủ trước đi, tôi nói chuyện với Yun Tae một chút, đừng nghĩ nhiều nữa, đều là kẻ không quan trọng thôi mà. Kim Chê Chung nghe xong, vốn còn muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng, nó xoay người bước lên lầu, mang theo vẻ mệt mỏi lo âu cùng nỗi sợ hãi. Quả thực ngày hôm sau, trang đầu của tờ báo ngập tràn tin tức con cưng Di Hoan của Hiểm Giang hiện đang giữ chức tổng giám đốc đã tử vong, tờ báo phối màu trắng đen khiến cái tin đó càng lộ ra vẻ vừa kinh dị vừa có chút khó tin. Kim Chê Chung nhìn tờ báo, trong lòng càng thêm phức tạp, toàn thân nó tỏa ra ý lạnh ngấm vào trong máu qua lại không ngớt trong từng bộ phận. Jung Yun Ho và Jung Yun Tae đáp ứng lời mời đi đến nơi tổ chức tang lễ, mặc một bộ Âu phục đen rất lịch sự, trước ngực cài một đóa màu trắng, toàn bộ nơi tổ chức tang lễ cũng bị phóng viên của giới truyền thông vây quanh, từng người khách đều lần lượt cúi người theo nghi thức lịch sự mà ôm lấy Di Hoan đang mang theo vẻ mặt đau xót đứng ở một bên. Lúc đến lượt Jung Yun Ho, hắn hơi hơi cúi người, bước tới ôm lấy Di Hoan. Dường như phải nói chúc mừng thì hợp hơn nhỉ? Sau khi Di Hoan nghe xong, con ngươi co lại vì căng thẳng, nhưng sau đó lại khôi phục lại như bình thường, vẫn mang theo vẻ mặt đau xót mà bắt tay Jung Yun Ho. Jung Yun Ho không nói gì, khi hắn rời khỏi tầm nhìn của giới truyền thông, không nhịn được mà quay đầu lại, cong khóe miệng lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Jung Yun Ho rời thẳng khỏi nơi tổ chức tang lễ, để Jung Yun Tae lại đây là tốt rồi, đây vẫn luôn là quy củ không đổi giữa bọn họ. Yun Ho thấy sắp đến chưa, hắn liền lấy di động ra, lúc vừa muốn ấn một dãy số, di động lập tức vang lên, dãy số đầy quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Jung Yun Ho cười cười, bắt máy. Alo Chê Chung, xong việc chưa? Chê Chung hỏi bằng chất giọng có chút mệt mỏi. Góc chuyện audio.com, tôi đã đi rồi, trưa nay. Không đợi Yun Ho nói xong câu. Trưa nay ăn cùng nhau đi, Kim Chê Chung liền cướp lời. Buổi trưa em phải ra ngoài một chuyến. À ừm, vẻ mặt trở nên buồn thiu của Jung Yun Ho trông rất buồn cười. Vậy thì buổi tối gặp nhé. Nói xong, Yun Ho liền cúp điện thoại. Kim Chê Chung cũng quen với việc Yun Ho kết thúc cuộc điện thoại trước, từ trước đến nay luôn là như vậy. 3 phút trước, Chê Chung nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói đầy quen thuộc, lúc nó nghe thấy giọng nói ấy lần đầu tiên, nước mắt liền lăn xuống, nó nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc dù trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhưng Chê Chung vẫn tới quán cà phê địa điểm hẹn. Nó tới rất đúng giờ. Cách Trương,